Người hậu trường như ngọc. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cúi đầu tiến gần nửa bước, ra hiệu cho ta tiếp tục nói. 3 năm trước, ta đi về phía Tây Thành nghe hát, thấy một kẻ linh nhân, dung mạo giống hắn, giọng nói cũng có thể bắt chước được. Hoàng Tư Ngục hiểu ra, mấy phần giống. Con mắt ta khát khe, nhưng xem hắn cũng có 7 phần. Hoàng Tư Ngục lại im lặng, chi bằng ta lén đem người ấy đến, ngài xem có thể qua ải không? Hoàng Tư Ngục thở dài u ám, chỉ im lặng, ta biết hắn đang suy nghĩ gì. Hoàng đại nhân, chỉ còn 1 canh giờ nữa, ngài thả ở đây ngồi chờ CST, sao bằng thử một lần, dẫu có xảy ra chuyện, còn có thể sống thêm vài ngày. Ta vỗ nhẹ vai hắn, dù không xong trong mấy ngày này, phụ mẫu và thê tử của đại nhân còn có thể viễn du. Lời nói rõ ràng như vậy, Hoàng Tư Ngục quyết định. Người đi mời người, ta dẫn theo lão Quách, thắng ngựa xe, đi tìm vị linh nhân kia. Lão Quách lo lắng khôn ân, ui, đây là việc mất đầu, hắn có thể đáp ứng chúng ta không? Nếu lộ tẩy, thì làm sao? Biết trước Viên Mộc này có bối cảnh như vậy, đã không để ngươi gì. Tê hắn, ta lặng lẽ nhìn lão Quách, giơ ngón trỏ lên, làm động tác, suýt. Hắn gì, ật mình, mất láo liên. Ta giơ bàn tay lên, hắn nhìn qua, đầu ngón tay đặt trên lòng bàn tay, từng nét một, viết ra mấy chữ hình. Hắn, chưa, CST, lão Quách kinh ngạc trợn mắt, đứng phát dậy, đờ, ập vào nóc xe, đờ, ao kêu, ái chả, một tiếng, lại ngồi xuống. Người đờ, á. NS xe vội hỏi, có chuyện gì? Lão Quách vội đáp, không sao. Hắn nhìn vào mắt ta, thấy ánh mắt ta bình tĩnh, trong lòng yên tâm, không vội hỏi ta nữa. Xe ngựa dừng ở phố Tứ Quý phía Tây Thành, cổng vòm đen xì, lệch về một bên, gõ cửa, mở ra, là Tô Đại Phu. Hắn trông trẻ trung, như mới hơn 20, nhưng thực ra đã tam thập nhi lập. Ta và Quách lao đầu bước vào cửa, bảo người đờ, á. NS xe lái xe đến chỗ rộng rãi chờ đợi. Ta cho hắn uống TH, uống của ngươi, giờ trông như CST thật. Tổ Liễm còn mơ hồ không rõ, đó không phải là nói nhảm sao? TH, uống giả CST, TH, uống giả CST, lại có thể khiến người trông giả CST à? Quách lao đầu nghe xong liền hiểu. Vậy ngươi cho uống không phải đờ, ục, ngươi muốn đưa hắn ra khỏi ngục. Ta cúi đầu cắn CST. Ặt môi, nhớ lại việc mình làm, giọng điệu đầy hối hát. Ân, không biết là người phương nào, M, U hung thủ đến chỗ ta. Nếu ta từ chối thẳng thừng, sau này muốn sinh nhai, không biết phạm vào thái túy nào. Nhưng bảo ta thật sự đi gì, T người, ta chưa từng gì, T ai cả, Quách lao đầu toàn thân nhẹ nhõm, khoanh tay, đi vài bước. Chưa CS, T thì tốt, chưa CS, T thì dễ xử. Chỉ 3 ngày, chúng ta cùng Hoàng Tư Ngục thổ lộ, nghĩ cách trì hoãn 3 ngày, là có thể trả Viên Mộc sống lại cho trưởng công chúa. Tên nhóc này lại không CST, gọi là trả cho trưởng công chúa là sao? Không được, chú Quách, hiện chưa nói, chúng ta và Tư Ngục là người cùng thuyền, thậm chí còn là chúng ta đang giúp hắn. Nếu một khi nói ra, việc này là do chúng ta gây ra, sẽ đắc tội hết mọi người trong ngục, Tư Ngục ắt sẽ phản bội chúng ta. Lúc đó, ngay cả Tô Đại Phu cũng phải vào ngục một phen. Quách lao đầu cả khuôn mặt sụp xuống, như cả tím bị sương đờ, á, NS. Có lý, là đắc tội người rồi, chi bằng ta chuẩn bị thêm vài viên, mỗi người 1 viên, đều T, S, T vì tội. Chỉ là phải tìm người thụ ích, á, C cho chúng ta. Nhỡ sau khi CS, T bị lăng trì, lại tán xưa. Ân nát thịt, thì làm sao? Đừng nghĩ mưu kế tồi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã nghĩ ra rồi. Tìm tên linh nhân kia, bỏ ra trọng kim, để hắn giả trang Viên Mộc. Ta giơ 3 ngón tay lên. 3 ngày, chỉ 3 ngày. Rồi đổi Viên Mộc thật về, là yên ổn vô sự. Đợi đến sau 3 ngày, kẻ nào nên dạo chơi tiếp tục dạo, kẻ nào nên đưa cơm tiếp tục đưa, kẻ nào nên khám bề. NS tiếp tục khám. Còn có, kẻ nào nên hát, tiếp tục hát. Ta và Quách lao đầu lại dẫn theo Tô Liễm, lên xe ngựa, tiếp tục đi về phía Tây Thành. Hỏi thăm vài câu với đoàn hát, liền tìm được vị linh nhân kia. Trần Tiêu lên sân khấu, vì đẹp trai, từng nổi danh 1 tháng. nhưng hát thật tệ, không thành vai chính, việc làm ngày càng ít, sống mơ hồ. Trần Tiêu từ hậu trường bước ra, thấy là ta, cô Triều, đã mấy năm rồi, người còn nhớ ta. Ta có phải hoa mắt không? Hắn tùy tiện lấy khăn ướt, lau sạch phấn trên mặt, lộ ra khuôn mặt gần giống viên mục. Mày như núi xa, mắt như hồ sáng, giống, Oách Lao đầu lẩm bẩm. Tô Đại Phu không quen viên mục, chỉ nhìn hắn, thật giống à? Trần Tiêu nhìn ba chúng tôi, có việc. Xe ngựa dừng ở bên sông, Oách Lao đầu và Tô Đại Phu kéo người đờ, á, NS xe trò chuyện không xa. Ta đưa thỏi vàng cho Trần Tiêu, mời người đóng giả một người, chỉ cần 3 ngày thời gian. Hắn cân nhắc vàng, 3 ngày, cho nhiều thế này. Việc này không đơn giản, việc không khó làm, nhưng cần đảm đương. Ta lấy ra bức tranh kẻ M, Ua Hung để lại cho ta. Người này là nhân vật hiển hách, tên gọi Viên Mục, gia thế phi phàm, ân sủng trọng hậu, qua lại mật thiết với trưởng công chúa. Hắn hiện không ở kinh thành, không thể để người khác biết, nên mời ngươi chỉ hoãn 3 ngày. 3 ngày sau, sẽ đổi về. Trần Tiêu thấy bức tranh này, cũng biết vì sao tìm hắn. Giống thì giống, nếu bị phát hiện, làm sao? Ta giao cuộn tranh vào tay hắn. Ta sẽ đi theo bên ngươi. Nếu bị phát hiện, ngươi cứ việc đổ hết cho ta. Lại không đợi hắn nói, lấy ra sấp ngân phiếu, đờ, ập lên bàn ngang bên cạnh hắn. Nếu ngươi không có đảm khí này, thì coi như ta nhầm người, xuống xe đi. Trần Tiêu nắm vàng, nhìn ngân phiếu, do dự rất lâu. Bóng tay chợt lướt qua, Trần Tiêu nắm ngân phiếu, đếm một lượt, chia làm 2 sấp, nhét vào tay áo. Đảm khí khác không có. Còn bàn đến lừa tiền đàn bà, đảm tử của ta lớn hơn trời. Đây là tiền cả đời hắn không ki, ếm được, đây cũng là toàn bộ gia tài ta dành dụm 7 năm. Thỏa thuận xong, ta dẫn 2 người về, một là Tô Đại Phu nổi tiếng trong dân gian, một là Trần Tiêu cải trang làm đồ đệ của Tô Đại Phu. Từ ngục, ta đem Đại Phu về rồi, Trần Tiêu mặc áo vải thô, bọc rất kín, dùng vải che mặt, chỉ lộ mắt ra. Kế hoán đổi lừa dối này. Ngoài Hoàng Tư Ngục và mấy người chúng ta, người khác đều không hay biết. Cách chương.